Bạch tử tái sinh, chương 306, chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hot search, Trầm Thanh Thanh và Tạ Bắc Mạc đều xuất hiện trong đó. Bạch tử mở bài viết và nhìn thấy thông tin được đăng tải bởi các tài khoản marketing. Có một đoạn video đã cắt từ lời phát biểu cảm ơn của Tạ Bắc Mạc trên sân khấu. Và máy quay đã ghi lại khoảnh khắc anh nhìn xuống khán đài. Các tài khoản marketing không ngại tạo drama. Những người xem chỉ thích hóng hớt. Fan của Tạ Bắc Mạc vội vàng đính chính. Nhưng đoạn video này vốn dĩ đã mang tính dẫn dắt. Nhiều người xem bị lôi kéo theo. Nghĩ rằng Tạ Bắc Mạc thực sự có liên quan đến Trầm Thanh Thanh. Đội ngũ của Trầm Thanh Thanh không muốn bỏ lỡ cơ hội này để tận dụng độ hot. Vì vậy, dù đây chỉ là một sự hiểu lầm, đội ngũ của cô vẫn mua bài viết của đội ngũ nước ngoài để tận dụng ánh hào quang của Tạ Bắc Mạc. Người mới giành giải ảnh đế, Trầm Thanh Thanh và Tạ Bắc Mạc cùng công ty. Cô muốn lợi dụng độ hot của anh. Đội ngũ của Tạ Bắc Mạc không hài lòng. Nhưng nghĩ rằng hiện tại không gây ra thiệt hại gì nên vẫn làm ngơ. Không đứng ra làm rõ. Điều khiến cô tức giận nhất chắc chắn là Lương Văn Thư. Ban đầu, Lương Văn Thư định lợi dụng ánh đèn sân khấu của mình để lên hot search vào tối nay. Nếu sự nổi tiếng đều bị hấp thụ hết bởi Tạ Bắc Mạc, tân ảnh đế, cô cũng đành chấp nhận. Nhưng không ngờ, ngay cả Trầm Thanh Thanh cũng vượt mặt cô. Lương Văn Thư tức giận đến mức phát cáu trong xe. Trầm Thanh Thanh sao lại có vận may như vậy? Máy quay của lễ hội điện ảnh không biết để làm gì. Rõ ràng Tạ Bắc Mạc không nhìn Trầm Thanh Thanh. Vậy mà cô ta lại có thể tận dụng cơ hội này để nổi tiếng. Thật sự không thể tin được. Chắc chắn là bị máy quay mua chuộc rồi. Trợ lý, thật ra cũng không phải là không có khả năng. Đội ngũ Trầm Thanh Thanh quá biết cách gây chuyện. Trước đây tôi nghe nói, vụ bê bối về diễn xuất kém của Sở Ngọc Đường cũng là do đội ngũ của Trầm Thanh Thanh bày ra. Tần Phượng, nhưng lúc đó Tạ Bắc Mạc có nhìn Trầm Thanh Thanh đâu. Vậy anh ấy muốn nhìn ai? Lương Văn Thư và Trầm Thanh Thanh ngồi cùng một hàng, nhưng giữa họ có khoảng cách khá xa, bị Bạch Tử chia cắt. Lương Văn Thư liếc mắt một cái, chắc là chỉ liếc qua thôi. Trầm Thanh Thanh lần này đúng là dẫm phải phân chó, bám theo Tạ Bắc Mạc để lấy chút nổi tiếng. Tần Phượng, Văn Thư, dưới ánh mắt của Tạ Bắc Mạc, vị trí ngay dưới đó là trống. Không có ai ngồi à, Lương Văn Thư? Đương nhiên có, người ngồi bên cạnh tôi là Bạch Tử, nhưng cô ấy đã rời đi giữa chừng. Bạch Tử vừa nói xong câu này, biểu cảm của Lương Văn Thư bỗng trùng lại. Chẳng lẽ Tạ Bắc Mạc muốn nhìn Bạch Tử, nhưng vì Bạch Tử đã rời đi giữa chừng nên anh mới đánh lạc hướng. Máy quay từ góc nhìn của anh quét qua, đúng lúc chiếu vào Trầm Thanh Thanh, vậy nên mới xảy ra hiểu lầm này. Tần Phượng, dù Tạ Bắc Mạc có vô ý hay có ý nhìn một cái, thì Trầm Thanh Thanh cũng coi như đã kiếm được lợi lớn rồi. Cô ấy và Tạ Bắc Mạc cùng công ty. Công ty chắc sẽ không để đội ngũ ra mặt làm rõ. Dù không phải Trầm Thanh Thanh, thì chuyện này cũng sẽ xác thực là cô ấy. He he, Lương Văn Thư cười lạnh. Ngày xưa ở trường, Trầm Thanh Thanh cứ thích chạy theo Tạ Bắc Mạc, mặt dày dính lấy anh ấy. Giờ thì chủ động đi làm cùng một công ty. Người khác không hiểu suy nghĩ của Trầm Thanh Thanh, nhưng Lương Văn Thư làm sao không rõ. Cô chính là loại con gái tự nguyện bám theo, chủ động đeo bám Tạ Bắc Mạc. Giờ Tạ Bắc Mạc lại trở thành tân ảnh đế. Nếu thật sự bị Trầm Thanh Thanh quyến rũ, thì chỉ có thể nói cô nàng chó liếm này cuối cùng cũng leo lên được cành cao. Trầm Thanh Thanh và Tạ Bắc Mạc lên hot search. Đúng như dự đoán của Bạch Tử, chắc chắn còn nhiều chuyện nữa sẽ xảy ra. Vì vậy, Bạch Tử chỉ lướt qua một cái, mở điện thoại xem mấy lời khen của fan, rồi đặt điện thoại xuống tiếp tục ăn cơm. Sau lễ hội điện ảnh, Bạch Tử nghỉ ngơi nửa tháng, bù lại những ngày không nghỉ ngơi sau khi quay phim, sau khi ghi âm gói thoại cho app bản đồ. Nền tảng video ngắn có một đợt nóng khá lớn. Nhiều người đã thay đổi giọng điều hướng trong xe của mình thành giọng Bạch Tử. Vừa tươi mới lại không gây cảm giác ngán. Phát âm rõ ràng, càng nghe càng hay. Dương Trạm đã giúp Bạch Tử nhận một hợp đồng đại diện cho một thương hiệu đồng hồ. Nhà sản xuất còn tặng Bạch Tử một chiếc đồng hồ nữ rất tinh tế và nhỏ gọn. Khi đi quay quảng cáo, Bạch Tử gặp đội ngũ của Vương Bá Uy vừa ra khỏi phòng thu âm. Hiện tại, Vương Bá Uy có độ nổi tiếng khá cao trong hàng ngũ ca sĩ nam. Fan hâm mộ chuyển đổi rất tốt. Anh là ca sĩ nam mới nổi nhất trong thế hệ mới. Trước đó, công ty đã sắp xếp cho Vương Bá Uy tham gia một chương trình âm nhạc. Và anh đã thể hiện rất tốt. Thành tích cũng rất ấn tượng. Hiện tại, chương trình này đang đứng đầu về tỷ lệ người xem trong các chương trình giải trí. Hai nhóm gặp nhau và cùng vào thang máy. Một trước một sau, Bạch Tử đang cầm điện thoại. Không có ý định chú ý đến Vương Bá Uy. Nhưng Vương Bá Uy lại rất có hứng thú với Bạch Tử. Quay lại và chủ động nói với cô. Bạch Tử, OST của Niết Giữ Phùng Sinh là tôi hát. Nghe vậy, Bạch Tử nhìn anh một cái. Vậy thì sao? Vương Bá Uy cười một chút. Bên khóe miệng có một đường nhỏ, nhìn rất ngông nghênh, anh nhún vai, cũng chẳng có gì đâu. Chỉ muốn nói, gu chọn kịch bản của cô thật sự rất tốt. Một bộ kịch hay như vậy mà cô cũng có thể tìm được. Chúc mừng cô, Niết Giữ Phùng Sinh phần hậu kỳ đã được giao cho một đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp. Hậu kỳ bao gồm cắt ghép và thuyết minh. Bạch Tử hoàn toàn không can thiệp. Để giúp Vương Bá Uy cảm nhận tốt hơn khi hát, đội ngũ sản xuất đã cho anh xem một đoạn nhạc nền mà họ đã cắt ra. Vừa nhìn đoạn nhạc nền, Vương Bá Uy đã cảm thấy rất ấn tượng. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, anh nghĩ rằng Bạch Tử chắc chắn sẽ nhờ bộ phim này mà thăng tiến hơn nữa. Bạch Tử không ngờ rằng OST trong phim lại do Vương Bá Uy hát. Có vẻ anh hiện tại phát triển rất tốt trong ngành âm nhạc. Lúc này, cửa thang máy mở ra. Phiền Hoa đi trước. Khi Bạch Tử bước ra ngoài, Vương Bá Uy đã đặc biệt chào cô. Chào cô nhé. Cửa thang máy đóng lại. Phiền Hoa liếc mắt khinh thường nhìn về phía thang máy và nói. Anh ta có quen gì chúng ta đâu. Chào làm gì cơ chứ? Bạch Tử, chắc là rảnh rỗi. Nhưng mà OST của Phùng Sinh đúng là anh ta hát à, Phiền Hoa. Anh ta đã nói như vậy, chắc là anh ta thật rồi. Mặc dù đời tư của Vương Bá Uy có chút lộn xộn, nhưng tài năng âm nhạc của anh ta thật sự rất tốt. Nếu không thì cũng không thể nổi như vậy. Bạch Tử không quan tâm ai là người hát nhạc nền, chỉ cần kết quả cuối cùng tốt là được. Quay quảng cáo đồng hồ mất 2 ngày. Bên dưới tòa nhà công ty giải trí Siêu Nhiên luôn có fan tụ tập. Lâu lâu lại có fan đứng chờ. Hiện tại, một số nghệ sĩ của công ty đang phát triển rất tốt. Đặc biệt là Bạch Tử và Vương Bá Uy. Mỗi lần fan của hai người này đứng chờ ở dưới là đông nhất. Nghệ sĩ và công ty quản lý có mối quan hệ mật thiết. Tất cả lịch trình đều được công ty tổ chức và phát ra. Lại qua thêm nửa tháng, giải thưởng phim truyền hình Phi Thiên tổ chức 2 năm một lần. Cuối cùng cũng đến, đây cũng là ngày mà Bạch Tử mong đợi nhất. Bạch Tử trở lại công ty, Dương Trạm đưa cho cô thư mời giải thưởng Phi Thiên do đài truyền hình gửi. Cùng với tin vui là cô Lâm Từ đã được đề cử. Đài truyền hình thường sẽ gửi một số gợi ý cho khách mời để họ có thể tham gia lễ trao giải. Giúp họ mong chờ sự kiện này và xem trọng lễ trao giải. Bên cạnh cô Lâm Từ, còn có tác phẩm Ánh Trăng thuộc về em của Lương Văn Thư. Mùa xuân này không thấy hoa đào của Trầm Thanh Thanh và truyền thuyết Thám Tử Mù của Sở Ngọc Đường. Bốn tác phẩm này được phát sóng theo thứ tự khác nhau. Nhưng tính đến nay, tất cả đã hoàn thành phát sóng. cách chương.